Chương 543, cướp tới chi vật. Nhìn xem cái điểm đen này, Hạ Trung Thiên đầu tiên là nhướng mày, còn tưởng rằng Khương Vân Kiếp còn chưa kết thúc. Nhưng ngay sau đó, cặp mắt của hắn bên trong tinh quang tăng vọt, đáy mắt chỗ sâu càng là toát ra vẻ vui sướng chi sắc. Bởi vì, vậy căn bản không phải cái gì điểm đen, mà là một chi màu đen mũi tên. Hạ Trung Thiên trong lòng xoắn xuýt, tại nhận ra mũi tên này đồng thời, rốt cục hóa giải ra. Mũi tên này là thường gia cựu sát tiễn một trong ngũ đại đạo tộc, đều có một kiện cường đại nội tình. Hạ gia là dưới mặt đất tòa kia núi lửa, mà thường gia liền là một tấm cựu sát địa la cung. Cung này lai lịch không thể thi, nghe nói nặng đến vạn quân, người bình thường căn bản đều kéo bất động, tổng cộng có 9 mũi tên, dùng sát vi danh, một sát so một sát cường. Tiễn rời tách dây cung, không trúng mục tiêu không quay đầu lại. Cựu sát tê xuất, càng là có thế dung chuyển trời đất. Hiển nhiên, muốn giết Khương Vân không hề chỉ có Hạ Trung Thiên một người. Thường gia vị kia thiên hữu lao tổ Thường Lê, muốn giết Khương Vân chi tâm không thể so với Hạ Trung Thiên muốn thiếu, thậm chí muốn càng thêm mãnh liệt. Dù sao, hơn một năm trước, hắn nhưng là tại trước mắt bao người, bị Khương Vân điều khiển chính mình thuật pháp trái lại bắt lấy chính mình, mất hết mặt mũi. Khương Vân độ kiếp toàn bộ quá trình, Thường Lê QNZ một mực tại một mực chú ý bởi vậy, bây giờ thấy Khương Vân mặc dù vượt qua đạo kiếp, nhưng là tự thân cũng là bị trọng thương, thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn. Hắn lúc này không chút do dự bắn ra chi này cựu sát tiễn, mặc dù mũi tên là theo xa xôi Tây Nhung đại địa mà đến, nhưng là tốc độ của nó thực sự nhanh đến mức cực hạn. Xê mang theo bén nhọn tiếng xe gió, gào thét mà qua, trong nháy mắt đã đi tới hạ cung phía trên, hướng về mới vừa từ trên mặt đất đứng lên Khương Vân, bắn thẳng đến mà đi. Đến lúc này, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy đồng thời nhận ra mũi tên này, từng cái không khỏi sắc mặt đại biến, cho rằng Khương Vân tuyệt khó khăn đón lấy tiễn này. Khương Vân tự nhiên cũng nhìn thấy, không bằng hắn nhưng không có chút nào bối rối, mà là mười phần bình tĩnh vươn tay đến, vờ ơ y ma trực tiếp chộp tới chi kêu cửu sát tiễn một màn này, làm cho tất cả mọi người không khỏi là hít vào ngu mở khi la nhở. Khương Vân đây là không biết cửu sát tiễn, hay là thật đối tự thân thực lực có tự tin mãnh liệt, tự tin đến có thể tay không đón lấy cửu sát tiễn trình độ. Âm một tiếng vang trầm truyền ra, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Khương Vân kia vươn đi ra bàn tay, vờ ơ y ma thật gắt gao cầm chi kêu cửu sát tiễn. Mặc dù mũi tên đang kịch liệt run rẩy, nhưng là Khương Vân bàn tay liền như là kìm sắt đồng dạng, để nó căn bản là không có cách tránh thoát. Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú mũi tên này mũi tên, trong miệng thản nhiên nói, cựu sát tiễn, thường ra xem ra nhà các ngươi cái này đạo tộc, thật không muốn làm, đã như vậy, ta thành toàn các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân run tay dương lên, chi này cựu sát tiễn thình lình quay lại phương hướng, hướng về Tây Nhung đại địa bắn thẳng đến mà ra. Tốc độ, so ra lúc con ở nhanh hơn mấy phần, trước mắt chi gian liền đã biến mất không còn tăm tích. Ném ra cửu sát tiễn, Khương Vân liền như là người không việc gì đồng dạng, căn bản cũng sẽ không tiếp tục đi xem kia cửu sát tiễn. Ngay sau đó, một đoàn chín màu quang mang từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao vây lại. Theo quang mang biến mất, Khương Vân thân hình cũng là biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm mọi người. Hạ Trung Thiên phản ứng nhanh nhất, đột nhiên khẽ quát một tiếng nói, "Nhanh, lập tức liên hệ ta hạ gia tại thường gia chi." Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem nói cho hết lời, lại là đã có một cái hạ nhân chạy như bay đến hắn trước mặt, quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy mà nói, gia chủ, vừa mới tiếp vào tin tức, thường gia Thường Lê, bị cửu sát tiễn bắn thủng mi tâm, bỏ mình đạo tiêu. Cái gì cứ việc Hạ Trung Thiên nghe được rất rõ ràng, nhưng là hắn cũng không dám tin tưởng mình. Lỗ thai, thẳng đến vị kia hạ nhân lặp lại lần nữa một lần về sau, hắn mới xem như lấy lại tinh thần, trên mặt chấn kinh chi sắc nhưng không có chút nào hạ thấp. Nhìn xem Khương Vân lúc trước biến mất vị trí, thật lâu về sau, hắn mới thì thào nói, từ nay về sau, Tiêu Thôn cùng Khương Vân, chính là ta hạ gia, vĩnh viễn bằng hữu. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên Khương Vân thanh âm. Hạ gia Chu, ta rất may mắn, ngươi làm cái lựa chọn chính xác, đã như vậy, làm phiền ngươi thay ta chạy chuyến thường ra, đem bọn hắn ra cây cung kia mang tới, ta, rất có hứng thú. Khương Vân kia đột nhiên vang lên thanh âm, để Hạ Trung Thiên nhịn không được kích linh linh dùng mình một cái, ở sâu trong nội tâm rốt cục dâng lên một tia đối với Khương Vân sợ hai nguyên lai, nhất cử nhất động của mình, thậm chí tiểu ngay cả mình ý nghĩ trong lòng, tất cả đều tại Khương Vân giám thị phía dưới. Ngây người nửa ngày về sau, Hạ Trung Thiên hai tay ôm quyền, hướng phía Khương Vân phương hướng âm thanh truyền tới làm một lễ thật sâu nói, vâng. Khương Vân đã lần nữa tiến vào đến Thiên Khải đạo giản bên trong, nhìn xem trước mặt thanh trọng, lộ ra một nụ cười khổ nói, đa tạ tự nhiên. Vừa mới tiếp được chi kia cửu sát tiễn, đồng thời trái lại bắn giết Thường Lê các loại chờ một hệ liệt hành vi, đều là thanh trọc trong bóng tối tương trợ. Bây giờ thanh trọc, bản tôn mặc dù vẫn bị phong ấn, nhưng trong đó ngũ đạo phong yêu ấn, đã bị Khương Vân giải khai, cho nên cho dù là phân thân, tại cái này hoàn toàn thuộc về hắn thế giới bên trong, cũng là vô địch tồn tại. Thanh Trọc lắc lắc đầu nói, ngươi ở xa tới là khách, nếu để cho ngươi chết tại ta chỗ này, vậy ta đây chủ nhân cũng quá không tử tế. Còn nữa nói, Tây Nung đại địa mặc dù tương đối hoang vu, nhưng cũng là thích hợp sinh tồn, ta xem, ngươi có thể để kia Tiêu thôn, còn có Tần thôn mọi người rời đi nơi đó. Thanh Trọc cái này nhìn như đơn giản một câu, trên thực tế chẳng khác nào là để Tiêu thôn một bước lên trời, có được bước vào đạo tộc có thể. Mặc dù bây giờ bọn hắn trong tộc còn không có thiên hữu cường giả, nhưng là có Thanh Trọc vị này đại yêu trong bóng tối bảo hộ, muốn trở thành đạo tộc, dĩ nhiên là chỉ ngày nhưng đợi. Khương Vân cũng không có cự tuyệt, Tiêu thôn an nguy vốn là hắn một mực nhớ mong sự tình, hiện tại có Thanh Trọc lời nói này, cũng coi là viên mãn giải quyết. Vậy ta trước hết thay Tiêu gia cảm ơn tiền bối, bất quá, hiện tại ta còn muốn bế quan một trận. Huyết Bảo tiếp lời đầu nói, ngay ở chỗ này bế quan đi. Khương Vân nhẹ gật đầu, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù vượt qua đạo kiếp, hoàn toàn chính xác để hắn bị thương không nhẹ, nhưng là hắn bế quan chân chính nguyên nhân, là muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, kia theo kiếp vân bên trong giành được đồ vật. Trong đan điền, cây kia cắm rễ ở khốn thú lâm bên trong lục sắc đại thụ, chợt nhìn lại cũng không có gì thay đổi, nhưng là nó trên cành cây, thình lình hiện đầy vô số đạo siêu siêu vẹo vẹo, giống như là văn tự, lại giống là phù văn cổ quái đường cong. Những đường cong này, gần như trong suốt chi sắc, giống như nếu không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát hiện. Mặc dù Khương Vân bây giờ còn không biết đây chính là đạo văn, nhưng là đã bọn chúng liền là đại thụ theo kiếp vân bên trong, theo đạo kiếp bên trong giành được đồ vật, tất nhiên vô cùng quý giá. Cho nên hơi trầm ngâm về sau, Khương Vân bỗng nhiên đưa tay, một chưởng trùng điệp chụp về phía lục sắc đại thụ. Tại đại thụ kịch liệt lay động bên trong, những này đạo văn lập tức bị chấn lạc xuống tới, đồng thời không bị khống chế tại Khương Vân trong thân thể không ngừng du tẩu. Cũng liền tại lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên trống rông xuất hiện tại Khương Vân thể nội, như là hóa thành từng cái bàn tay, thật nhanh chộp tới những này đạo văn. Cái này lực lượng đến từ Khương Vân phía sau lưng thai kỳ phong ấn, mà cái này phong ấn mạnh, liền Huyết Bảo bọn người là thúc thủ vô sách. Thế nhưng là, làm cỗ này lực lượng một khi đụng chạm lấy những cái kia đạo văn thời điểm, ngay lập tức sẽ bị phản chấn ra một màn này, để Khương Vân trong mắt lóe lên quang mang. Bây giờ hắn đã biết được, cái này phong ấn tác dụng là hấp thu các trùng đạo, từ đó để cho mình đời này vĩnh viễn không cách nào ngộ đạo. Đương nhiên, giống như có thể giải mở ra ấn, như vậy thì có thể thoát khỏi nó hạn chế. Nguyên bản Khương Vân đối với phong ấn này là không có biện pháp nào, nhưng là hiện tại, hắn lại là phát hiện, chính mình có lẽ có thể mượn những này đạo văn, đến phá vỡ đạo phong ấn này.